Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 23, mới tăng thêm thuộc tính cơ sở, linh lực. Góc truyện audio.com. Biến thành còn lại dã quái không phải trọng điểm. Trọng điểm là thu được mới thiên phú. Xài lang nhân thiên phú đều là kém đẳng lang nhân huyết thống. Cho tới bây giờ, mặc kệ lục thần như thế nào đề thăng thiên phú đẳng cấp, hắn cũng mãi mãi cũng chỉ có một cái thiên phú. Mà huyết mạch xuất hiện, đem triệt để phá vỡ cái tình huống này. Có điểm lợi hại, lục thần hơi nheo mắt lại. Xem trước một chút những vật khác, tâm pháp cấp thấp. Yêu thú thổ nạp pháp quyết giá. 1000 danh vọng, tu luyện phía sau. Mở ra đệ tứ hạng cơ bản thuộc tính. Linh lực, đi qua tu luyện đề thăng linh lực cường độ. Ha ha, ta cũng có tâm pháp. Lục thần rốt cục thả lỏng một hơi. 10 cấp trở xuống quái đều là vật lý công kích. Thế nhưng cửu thiên dù sao có rất nồng nặc tiên hiệp bối cảnh. Đẳng cấp sau khi tăng lên, linh lực tầm quan trọng liền càng ngày sẽ càng rõ ràng. 10 cấp thời điểm, người chơi có thể đi 10 cấp chủ thành học tập tâm pháp. Lúc đầu lục thần còn lo lắng cho mình không có cách nào khác sở hữu linh lực. Hiện tại rốt cục yên tâm. Cửu thiên quan võng nói. Vạn vật đều có linh lực. Xem ra thật đúng là có chuyện như vậy. Đương nhiên, 1000 danh vọng giá còn là khiến lục thần có điểm khủng hoảng. Tiếp tục nhìn xuống, hoàng cấp công pháp quy nạp. Lần đầu, 1000 danh vọng, đánh chết dã quái phía sau. Có thể quy nạp bên ngoài sử dụng qua hoàng cấp công pháp. Có thể học còn lại dã quái công pháp. Có phải hay không nói? Ta có thể không bị 9 đại nghề nghiệp hạn chế. Lục thần suy nghĩ, cái gọi là 9 đại chức nghiệp, không phải là sở hữu mỗi người phái bất đồng công pháp sao? Có thể dự liệu. Sau này dã quái nhất định cũng sẽ có bất đồng phái. Công pháp, hoàng cấp công pháp quy nạp không có quy định công pháp chủng loại. Chỉ cần là hoàng cấp, liền đều có thể quy nạp. Nói như vậy, chỉ cần quy nạp tốt công pháp, chính mình chẳng phải là đều có thể học. Dường như rất mạnh dáng vẻ. Chỉ là cái này, lần đầu, luôn cảm giác đó là một hố to. Chấm. Lục thần sắc mặt ngưng trọng, quảng cáo, lấy danh vọng thương thành hố người trình độ, hắn điểm ấy gia sản thực sự đỡ không được a, quên đi. Tốt xấu có mấy thứ này, ta không thể so với còn lại ngoạn gia phát triển kém. Nhìn một chút danh vọng thương thành không có khác đồ mới. Cân nhắc một phen phía sau, lục thần vẫn là quyết định xích nhiều tiền, mua tâm pháp cấp thấp. Tâm pháp là 10 cấp phía sau trụ cột nhất năng lực. Hơn nữa quan võng nói. Linh lực có thể dựa vào người chơi tự mình tu luyện tăng trưởng. Tự nhiên là càng sớm thu được càng tốt. Còn như những vật khác. Các loại. Chờ. Có danh vọng rồi hãy nói. Mua tâm pháp cấp thấp. Yêu thú thổ nạp pháp quyết. Quá thảm. Chỉ có thể học yêu thú tâm pháp. Lục thần trong túi đeo lưng. Nhiều rồi một bản lam cuối cùng chữ màu đen. Rất có cổ phong tạo hình thư. Yêu thú thổ nạp pháp quyết. Học tập, yêu thú thổ nạp pháp quyết tiêu thất. Hóa thành lấm tấm, phiêu hướng lục thần xấu xí xài lang nhân ót bên trong. Sau đó, hệ thống xuất hiện mấy hàng nêu lên, chúc mừng ngài. Nắm giữ tâm pháp cấp thấp. Yêu thú thổ nạp pháp quyết, ngài đã mở ra đệ tứ duy năng lực. Linh lực, ban đầu trị giá là một thiên địa vạn vật, đều có linh khí, nạp làm mình dùng, nghịch thiên cải mệnh, linh lực đề thăng có tam đại con đường. Đánh chết dã quái lúc, người chơi bắt được vạn vật linh khí bên trong, sắp có vi lượng vạn vật linh khí bị thu nạp vào nhập linh đan. Mặt khác, người chơi có thể đi qua tại tuyến đà tọa tu luyện, cảm ngộ thiên địa linh khí. Bổ sung linh đan, đệ tam, người chơi có thể dùng chân quý đan dược, bỏ thêm vào linh đan, ngài có thể tùy thời kiểm tra ngài. Linh đan, làm linh đan tràn đầy phía sau, là có thể đề thăng một điểm linh lực, đề thăng linh lực phía sau. Linh đan về không, đang sử dụng linh lực trong quá trình. cũng cần điều động ngài linh đan bên trong linh khí, làm linh đan trống rỗng, đem không cách nào sử dụng linh lực đến tận đây. Cửu trọng thiên vực đại môn đã hướng ngài chân chính mở rộng, chúc ngài du hí khoái trá. Lục thần nháy nháy con mắt, bằng nói, 10 cấp về sau, mới thật sự là cửu thiên. Được rồi, thiên hành du hí còn rất có thể thổi. Không nói chuyện nói, 10 cấp sau đó, du hí dường như lập tức nhiều hơn rất nhiều nguyên tố. Quả thực cùng phía trước có bất đồng rất lớn. Nhìn ta một chút thuộc tính A, mở ra cá nhân mặt bảng. Lục thần còn lại thuộc tính đều không có thay đổi. Bất quá ở nhục thân cường độ dưới, nhiều rồi một cái thuộc tính cơ sở. Nhục thân cường độ, lực lượng, 42, 36, 6, mẫn tiệp, 44, 36, 8, thể chất, 42, 36, 6, linh lực cường độ. Linh lực, 1, đồng thời nhân vật lực công kích đổi thành 2 bộ phận. Vật lý công kích cùng linh lực công kích. Lục thần vật lý công kích không có biến hóa. 71, 77, linh lực công kích biến thành 1, phổ thông trong công kích, nhiều rồi một điểm linh lực công kích thương tổn. Thế nhưng nếu như sử dụng linh lực công kích, đem tiêu hao linh đan bên trong linh khí, hiển nhiên có điểm không có lợi lắm. Trong phòng ngự, cũng chia thành phòng ngự vật lý cùng linh lực phòng ngự. Hiện nay lục thần linh lực phòng ngự là không, cũng không biết về sau phải như thế nào đề thăng. Ở nhân vật mặt bảng bên trong, còn nhiều hơn hai hạng mới nội dung, tâm pháp, yêu thú thổ tức pháp quyết. Đóng cửa, mỗi tu luyện một phút, thu được một điểm thuần linh khí. Linh đan, không, 100, thuần linh khí. Nói cách khác, ta bắt đầu lúc tu luyện. Tâm pháp chính là mở ra trạng thái, không thể làm những chuyện khác. Lục thần quyết định thử nhìn một chút, xếp bằng hắn chân vòng kiềng. Lục thần sau khi chuẩn bị xong, nói rằng, tu luyện tâm pháp, kết quả lục thần phát hiện mình tiến nhập trạng thái tu luyện lúc. Cả người trạng thái trở nên phá lệ không linh, thân thể nhẹ bỗng, đương nhiên, hắn còn không quên kiểm tra mặt bảng. Nhưng khi hắn mở ra mặt bảng thời điểm, hệ thống phát sinh nêu lên tu luyện linh khí lúc. Không cách nào tiến hành còn lại thao tác, bằng không đem tự động rời khỏi trạng thái tu luyện, liền kiểm tra trạng thái đều không được a. Lục thần lắc đầu, hắn còn nghĩ một bên treo máy tu luyện, một bên bán một chút trang bị, nhìn phát sóng trực tiếp gì gì đó đâu. Quảng cáo. Nhìn đánh quái có thể được bao nhiêu thuần linh khí. Lục thần một lần nữa đứng lên, mang theo ba ngốc đánh quái đi, đánh chết cường tráng xài lang nhân. 8 cấp, bắt được vạn vật linh khí 80 điểm, thu được nhị giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhị tinh phẩm chất, điểm tiến hóa, 1 tinh chế 1 điểm thuần linh khí, đánh chết xài lang nhân. 8 cấp, bắt được vạn vật linh khí 75 điểm, thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được không tinh phẩm chất, điểm tiến hóa 1, tinh chế không điểm thuần linh khí, đánh chết đặc biệt mẫn tiệp xài lang nhân. 8 cấp, bắt được vạn vật linh khí 90 điểm, thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được không tinh phẩm chất, điểm tiến hóa 1, tinh chế không điểm thuần linh khí. Đánh quái hiệu suất chiều cao chỗ tốt, đó là có thể khiến cho lục thần nhanh chóng thăm dò rõ quy luật. Cho nên quy luật chính là, không có quy luật, đôi khi có thể tinh chế đến thuần linh khí, đôi khi nhắc tới không đến. Hơn nữa cùng quái vật phẩm chất cũng không quan hệ nhiều lắm. Cùng là lục thần giết, vẫn là ba ngốc giết cũng không còn quan hệ, hoàn toàn xem mặt. Hết lần này tới lần khác lục thần mặt dáng dấp không lớn dạng. Ở xài lang nhân bên trong cũng coi như xấu xí. Từ giết mười mấy quái đến xem, tinh chế thuần linh tức giận tỷ lệ không đến 5 phần 10. Khả năng chỉ có 1 phần 3 bộ dạng. Còn bà nó, trách không được quan phương nói tự chủ tu luyện vi chính đâu. Đánh quái để thăng linh khí không phải theo sách A, một dạng người chơi một phút đồng hồ cũng liền giết chết một cái quái. Dựa theo cái tỷ lệ này, hiển nhiên không có đà tọa tới ổn. Đương nhiên, tĩnh tọa kết quả chính là phải buông tha kinh nghiệm, vật phẩm những thứ này. Xem như là lợi và hại nửa nọ nửa kia. Biết rõ ràng cái này mới thuộc tính phía sau. Lục thần không muốn luyện nữa cấp. Tối hôm qua là ở trong game ngủ. Ngày hôm nay nhất định phải ngủ một giấc. Soát hết 9 điểm ra curse phải đi ngủ. Lục thần nhìn đồng hồ. Còn có nửa giờ. 2, 3, 4. Các ngươi đi soát biết quái. Nhớ kỹ chỉ soát 8 cấp. Ra curse soát gọi. Ta treo biết máy móc nhìn phát sóng trực tiếp. An bài xong phía sau. Lục thần mở ra quan võng. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.